Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772 Phong Vô Lực The Gunner. Wenger ở trên mùa giải mấy lần đối mặt Liverpool lúc thiết thực là chính xác. Nhưng hôm nay Klopp đối mặt Liverpool cường ngạnh cũng là chính xác. Cái trước là vì tại đơn trận tỉ thí bên trong đối Liverpool lấy được kết quả tốt. Rất bình thường hiện thực, từ phía sau thì là vì tạo nên hoàn toàn mới Arsenal mà không thể không chọn lựa tư thái. Vì tương lai, trận này liều mạng phía trước 30 phút liền để Klopp thấy được Arsenal cùng Liverpool ở giữa tranh. Lệch, Liverpool gần như là hoàn mỹ, có thể ứng phó đủ loại cục diện cùng phức tạp tình thế. Từng cái vị trí cầu thủ không dám nói tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Nhưng đều có 5 vị trí đầu trình độ đặt cơ sở. Ngoại trừ Mbappe bên ngoài, dù sao tiên phong hàng ngũ đó đỉnh tiêm cầu thủ quá nhiều. Bất quá trước 20 tuyệt đối không có vấn đề, chẳng những sẽ không liên lụy đoàn đội, đồng thời cũng sẽ đưa đến tích cực trợ giúp cùng làm ra cống hiến. Trái lại, Arsenal muốn đề cao địa phương rất nhiều, từ nhân viên phối trí đến kỹ chiến thuật rèn luyện. Lại đến đối mặt thay đổi trong nháy mắt tranh tài ứng đối điều chỉnh kinh nghiệm cùng năng lực. Klopp dĩ nhiên không phải tiếp thủ một chi buộc chó quan đội bóng. Cái này cần hắn làm ra đại lượng công việc cùng thời gian lên men mới có thể nhìn thấy thành quả. Arsenal lấp lóe địa phương ở chỗ bọn hắn cho dù đối mặt Liverpool. Cũng có thể tại tiến công bên trong đánh ra chói mắt tinh tế tỉ mỉ phối hợp. Có Ozil phía trước trận sâu chuỗi tổ chức, cho Milner, Ramsey, cùng Bellerin dạng này cầu thủ xung kích Liverpool phòng tuyến sáng tạo không gian. Arsenal từ Wenger đánh xuống kỹ thuật cơ sở cũng coi là có đất dụng võ. Chỉ là hôm nay Arsenal tại Lâm Môn một cước chất lượng bên trên lại có chút vô cùng thê thảm. Cuối cùng vẫn là khuyết thiếu một cái cường lực đạt được điểm. Đường Sanchez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước sút gôn bị Ter Stegen đập ra về sau. Klopp trong lòng đã đánh trống lui quân. Hắn nhất định phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh đến để Arsenal thiết thực một chút. Bởi vì Arsenal phong mang không cách nào nhói nhói Liverpool. Đây chính là vấn đề. Vấn đề rất lớn. Firmino muốn mình có chỗ biểu hiện thể hiện ra uy hiếp. Nhưng ở Van Dijk cùng Benatia phong tỏa dưới quả thực tựa như kẽ hở sinh tồn. Mà hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Như vậy ai có thể đóng vai Arsenal ổn định đạt được điểm? Nhìn chỉ có Sanchez, nhưng tại Azpilicueta hạn chế dưới, Sanchez phát huy không gian cũng 10 phần có hạn, nếu như Arsenal còn có thể có hai cái uy hiếp điểm. Như vậy giữa bọn hắn có thể liên động sau tổng hợp uy hiếp sẽ càng lớn. Để Liverpool khó lòng phòng bị, nhưng bây giờ bọn hắn cũng rất khó có dạng này nhất danh cầu thủ xuất hiện. Ramsey mở màn sau chế tạo một chút uy hiếp. Tại Casemiro đề cao đối với hắn chú ý về sau biểu hiện cũng hướng tới bình thản. Tranh tài phút thứ 35, Klopp không nguyện ý nhìn thấy một màn phát sinh. Azpilicueta tại vừa qua khỏi trung tuyến vị trí bỗng nhiên đưa ra nghiêng chuyền bóng. Coutinho tại tiếp ứng lúc đưa bóng thuận đến Lewandowski dưới chân. Quay thân tiếp ứng Lewandowski giả bộ ra cầu lại dùng Kroeten chụp cầu hoàn thành đột phá. Koscielny quay người trở về thủ bên trong trực tiếp đem Lewandowski từ sau ngã nhào xuống đất. May mắn đằng sau còn có Gabriel kéo về sau. Bằng không, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là rất có hứng thú nhìn xem trọng tài có thể hay không cho hồng bài. Koscielny trên thân cũng nhiễm thất bại. Arsenal toàn bộ tuyến hậu vệ, ngoại trừ Monreal bên ngoài, còn lại cầu thủ trên thân đều có thẻ vàng. Coutinho đến chủ phạt cái này đá phạt. Liverpool tiên phong đều đi vùng cấm địa bên trong. Arsenal dọn xong bức tường người. Coutinho đưa bóng mở ra, một cước hoành gõ, bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch phải vị trí. Nhưng là khoảng cách cầu môn có chừng 30 yard khoảng cách. Casemiro vọt lên làm bộ lên chân nổ bắn ra. Arsenal giữa trận cầu thủ hướng về phía trước đỉnh phòng phủ kín. Casemiro lại tại sờ cầu lúc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bởi vì Gareth Bale từ đầu đến cuối đợi tại vùng cấm địa bên trong kiềm chế lấy phòng thủ binh lực. Dẫn đến đường Robertson bên trong cắt giết tới lúc, cũng không có Arsenal cầu thủ đối với hắn tiến hành chăm chăm phòng phủ kín. Robertson ngừng cầu điều chỉnh một bước sau khoảng cách cầu môn 25 mã lên chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường biên độ không lớn đường vòng cung thẳng rơi cầu môn góc xa. Piszczek bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết lúc, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Robertson cười lớn phóng đi chúc mừng, chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Robertson sút xa phá khung thành. Đây là một cước thế giới dao động a. Liverpool thông qua định vị cầu chiến thuật lần nữa công phá Arsenal cầu môn. Arsenal tình cảnh trở nên càng ngày càng khó. Klopp the Gunner để chúng ta nhìn thấy kích tình cùng cường độ. Nhưng là tựa hồ khuyết thiếu một chút lý tính. Chí ít bên trên mùa giải giao đấu Liverpool Arsenal có thể nhiều lần dẫn trước. Nhưng bây giờ Arsenal muốn công phá Liverpool cầu môn lại hết sức khó khăn. Arsenal tại sân nhà hai cầu lạc hậu. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đầy mặt mỉm cười. Đối với Robertson dẫn bóng là trong lòng cảm thấy cao hứng. Vị này Scotland hậu vệ biên vững bước trưởng thành. Có thể nói Liverpool tương lai 10 năm hậu vệ trái đều không có vấn đề lớn. Klopp khẽ lắc đầu về sau đi ra phía trước cho đám cầu thủ đánh võ thế. Để đội bóng càng thêm cứng rắn một chút. Arsenal một lần nữa kéo cầu về sau lập tức tăng tốc tiết tấu tổ chức thế công. Nhưng vấn đề vẫn là vấn đề cũ. Đường Monreal đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong về sau. Benatia đánh đầu giải vây sau khi ra ngoài. Milner phía trước trận lại đánh đầu đưa đò đến đường biên. Ozil nếm thử cho nhanh chóng bên trong cắt Sanchez chế tạo cơ hội. Nhưng Sanchez tại ranh giới cuối cùng trước sờ cầu lúc đã gần như không có sút gôn góc độ. Tại Van Dijk phong tỏa dưới, hắn cưỡng ép lên chân truyền bên trong kết quả bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, Liverpool bên này co vào phòng tuyến bắt đầu khống chế tiết tấu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Gareth Bale cánh trái bên trong cắt vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Mbappe truyền bên trong. Tại ngừng cầu điều chỉnh sau sút gôn lại bị Piszczek xuất kích đưa bóng đập ra. Bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, ở trong trận nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo về sau. Tư đồ Vân Binh đối nửa chàng sau đội bóng đấu Pháp làm ra một chút điều chỉnh. Hắn cần Liverpool tại hạ nửa chàng đánh cho càng có tính nhắm vào. Dù sao Arsenal phòng tuyến hiện tại là sợ ném chuột vỡ bình. Quá nhiều thẻ vàng dẫn đến bọn hắn tại lúc phòng thủ sẽ lo lắng trùng điệp. Liverpool hẳn là ở phương diện này làm nhiều văn chương. Bất quá nửa chàng sau trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tư đồ Vân Binh phát hiện Arsenal đánh cho thoáng có chút bảo đảm phòng thủ. 433 biến thành 442. Milner cùng Wijnaldum tăng cường lui về phòng thủ thọc sâu hiệp phòng. Ramsey tiền vệ trung tâm cùng Ozil hoạt động càng thêm tự do. Sanchez cùng Firmino thì cũng tăng lên độ tự do. Thường xuyên tại đường biên thay nhau tiếp ứng. Có lẽ là cầu thủ rèn luyện có chút vấn đề. Cứ như vậy, Arsenal tiến công đánh cho có chút loạn. Liverpool bên này thì tại tiến công tổ chức lúc vẫn sẽ gặp phải Arsenal hung ác bước đoạt cùng chiến. Thuật phạm lỗi, nhưng chỉnh thể mà nói, Arsenal công thủ đã có chút hỗn loạn. Klopp không thể không trong quá trình điều chỉnh trận, nhưng điều chỉnh về sau đi làm hậu phòng tuyến kia một đống nhiễm hoàng tai họa ngầm tính tiền. Nhưng cũng bổ sung đã dẫn phát tiến công bên trên hỗn loạn. Có lẽ là mới mùa giải vừa mới bắt đầu vòng thứ 3 liền đánh Liverpool xác thực đối Arsenal tới nói. Rèn luyện thời gian quá gấp, Klopp cho dù có hùng tâm tráng trí cùng lý tưởng bản thiết kế. Cần phải thực hiện lên tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đường Wijnaldum cùng Milner tại liên tiếp đối Coutinho, Casemiro phạm lỗi ăn bài về sau. Arsenal phòng tuyến có thể nói tại chiến thuật phạm lỗi sử dụng bên trên đã hết đạn cạn lương. Tranh tài phút thứ 60, Tư đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Sané đăng tràng thay thế Gareth Bale. Casemiro thì bị Eriksen đổi ra sân. Liverpool tiến một bước tăng cường thế công. Tại chủ đánh cường công cánh trái thay nhau thế công dưới. Bellerin bởi vì trên người có thẻ vàng, đến trợ giúp đồng đội cũng trên thân gánh vác thẻ vàng. Dẫn đến Liverpool bên này từ Robertson, Sané, Coutinho tạo thành tam giác tiến công hệ thống đánh cho phong sinh thủy khởi. Nhưng một mực đắc thế không đạt được lại có chút khiến Tư đồ Vân Binh cảm thấy có chút bất mãn. Lewandowski cùng Mbappe liên tiếp bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Arsenal bên này phản kích chỉ ở tranh tài phút 68 lúc Sanchez phản việt vị tiếp ứng đến Firmino. Diệu truyền hình thành đơn đao, lại tại Ter Stegen xuất kích về sau. Sanchez ly kỳ đưa bóng đánh bay. Emirates Stadium nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá vô cùng phiền muộn. Kỳ thật cái này cùng Klopp không có bao nhiêu quan hệ. Từ khi Henry về sau, Arsenal cũng rất ít xuất hiện cường lực xạ thủ. Lấy quá khứ mấy năm trong đội Premiership xạ thủ tốt nhất đến tiến hành tương đối. Mười niên xạ thủ tốt nhất là Fabregas, Premiership xếp hạng chương 8, tiến vào 15 cái cầu, 11 niên rất không tệ. Van Persie đánh vào 18 cái cầu xếp hạng Premiership chương 3. 12 niên là Van Persie hiệu lực Arsenal cuối cùng một năm. Hắn lấy được thi đấu vòng tròn giày vàng, tiến vào 30 cái cầu, nhưng về sau liền chuyển nhượng MU. 13 niên rất bình thường thảm. Premiership xạ thủ 10 vị trí đầu bên trong không có Arsenal cầu thủ. Walcott 14 cái dẫn bóng xếp hạng Premiership chương 11. 14 năm Giroud đánh vào 16 cái dẫn bóng. Xếp hạng Premiership chương 10. 15 niên Sanchez là trong đội Premiership xạ thủ tốt nhất. Đánh vào 16 cái dẫn bóng. Xếp hạng Premiership chương 7. Không nói đến Liverpool tại quá khứ 3 năm một mực là lũng đoạn lấy Premiership xạ thủ tốt nhất. 2 năm trước Suarez, bên trên mùa giải Lewandowski, đồng thời ở trên mùa giải có 2 tên cầu thủ giết vào tam giáp. Lewandowski xếp hạng thứ nhất, Gareth Bale xếp hạng thứ hai. Tại 14 niên cũng là Suarez cùng Gareth Bale đồng thời nhập vây tam giáp. Chỉ phân tích Arsenal quá khứ mấy năm phong tuyến tình trạng liền có thể rõ ràng. Ngoại trừ nhịn nhiều năm Van Persie bỗng nhiên bộc phát bên ngoài, Arsenal không còn đáng tin tiên phong. Giroud của Sanchez dẫn bóng số liệu so với Premiership còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ. Lực tiên phong đạt được suất kỳ thật đều không có gì có thể so tính chất. Cái này nói rõ một vấn đề. Arsenal phong tuyến không được, không có cường lực lại ổn định đạt được điểm. Đối tiêu châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, mặc kệ là La Liga song hùng vẫn là Bayern Munich. Tình huống như vậy cũng vừa vặn nói rõ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ yếu tại địa phương nào. Klopp muốn tại Premiership có một phen hành động, chỉ có kỹ chiến thuật đấu pháp mạch suy nghĩ cùng lý niệm không thể được. Hắn tối thiểu nhất phải giải quyết phong tuyến dẫn bóng vấn đề. Không thể luôn luôn sáng tạo ra cơ hội lại đem cầm không được. Cho nên bầy ở Arsenal tương lai cải tạo trọng điểm cũng nổi lên mặt nước. Phong tuyến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?